Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Hắc Minh hạ màn. Phong Thành trong phủ thành chủ. Hắc Minh chờ ở đại bản doanh Phong Thành ba vị phó minh chủ. Tất cả đều không khỏi ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. To lớn màu đen sao băng, mang theo ngọn lửa màu đen ầm ầm đập xuống. Đó, Kim Ngân nhị lão bên trong đệ đệ Ngân lão, không khỏi ngữ khí run rẩy rất đúng một bên ca ca hỏi. Không biết, Kim lão ngữ khí đồng dạng có chút run rẩy, bởi vì, này cỗ hơi thở thật sự là quá mức khủng bố. Bọn họ có thể chống đỡ ngủ ở màu đen sao băng rơi. Nhưng kinh khủng như vậy màu đen sao băng, rơi sau chắc chắn sẽ không đơn giản kết thúc. Nghĩ biện pháp trước tiên ngăn trở đi. Ưng Sơn lão nhân thở dài nói. Đột nhiên xông về ngã xuống mà xuống màu đen sao băng. Thế nhưng khi hắn không thể tin trong ánh mắt, màu đen sao băng vỏ ngoài đột nhiên mở ra, để lộ ra bộ mặt thật của hắn. Bên trong gói hàng, thình lình chính là bọn họ Hắc Minh minh chủ Hàn Phong. Ưng Sơn lão nhân cau mày, nhưng không chờ hắn làm cái gì, Hàn Phong tốc độ lại một lần nâng lên. Cái kia yêu hoàng vũ dực càng là trực tiếp đưa hắn thân thể chia ra làm hai. Mới vừa ăn vào quá tẩy tủy đan không mấy tháng, đột phá ngũ tinh đấu tông Ưng Sơn lão nhân cương quyết định vì Hàn Phong hiệu lực một đời thời điểm, nhưng chết ở hắn xin thề cống hiến cho người trong tay. Nhưng mà đến chết, hắn nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều là nghi hoặc Hàn Phong vì sao lại từ trên trời giáng xuống. Màu đen kia cánh lại là xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt bất động. Sau đó, hắn cái kia chia ra làm hai xác chết bắt đầu từ bầu trời rơi. Ầm ầm ầm, Hàn Phong đụng vào trên mặt đất, đập ra một cái hố to, đồng thời mặt đất cũng thuận theo xuất hiện từng đạo vết nứt. Vốn định ngăn cản màu đen sao băng rơi Kim Ngân nhị lão, đang nhìn đến Hàn Phong, cùng với Hàn Phong những việc làm sau khi, sững sờ ở tại chỗ. Khi bọn họ lấy lại tinh thần sau khi, vội vàng hướng về phương hướng ngược thoát đi. Nhưng một vệt bóng đen xẹt qua, Hàn Phong chắn trước người của bọn họ, cười gằn hỏi, các ngươi muốn đi nơi nào? Hàn Phong trên người thiêu đốt ngọn lửa màu đen, thêm vào một đôi đen kịt cánh, phảng phất tới từ địa ngục ác ma. Nhìn giờ khắc này Hàn Phong, Kim Ngân nhị lão thậm chí hoảng sợ đến không cách nào chuyển bước. Không chỉ là Hàn Phong trên người cường đại đến không gì địch nổi khí tức, còn có hắn giờ khắc này quỷ dị dáng dấp, phảng phất chính là chân chính ác ma. Bầu trời cực kỳ lờ mờ, sau lưng cảnh gia trì dưới Hàn Phong, khác nào ác ma giáng lâm, đen kịt hỏa diễm dường như lửa địa ngục bình thường lan tràn. Không cách nào tắt. Thiên yêu hoàng thú hỏa, nắm giữ thiêu đốt linh hồn tác dụng, đen kịt hỏa diễm xưng là lửa địa ngục, ngược lại cũng hợp lý. Thuộc hạ bái kiến minh chủ, Kim Ngân nhị lão ngã quỵ ở mặt đất, dáng vóc tiều tị hướng về Hàn Phong dập đầu. Hắc Minh tồn tại không có cần thiết, Hàn Phong nói rằng, Kim Ngân nhị lão đầu óc trong nháy mắt bị hoảng sợ tập kích. Nhưng bọn họ tư duy tựu như cùng Ưng Sơn lão nhân giống như vậy. Đã ở giờ khắc này bị bất động tính mạng của bọn họ đi đến điểm kết thúc. Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt gần như điên cuồng mỉm cười. Đen kịt hỏa diễm vẫn là lan tràn, cuối cùng bao phủ toàn bộ Phong Thành, để trong này hóa thành địa ngục giữa trần gian. Hàn băng từ lâu ở Hàn Phong mệnh lệnh ra rời đi Phong Thành, thậm chí là rời đi Hắc Giác Vực, mà Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở ma thú xâm lâm bên trong. Bây giờ Phong Thành ở trong, không có đáng giá Hàn Phong quan tâm người. Trung tâm Hàn Phong ba cái đấu tông cường giả, cứ như vậy chết ở Hàn Phong trong tay chính mình. Bởi vì Hàn Phong cần Hắc Giác Vực lần thứ hai hỗn loạn. Bởi vì nơi này là Hắc Giác Vực, không cần trật tự, nơi này hỗn loạn có lẽ sẽ có người đưa nó kết thúc. Nhưng chắc chắn sẽ không là Hàn Phong, bởi vì đấu khí đại lục cần một Hắc Giác Vực. Mà Hàn Phong cần nhưng là muốn một vẫn hỗn loạn Hắc Giác Vực. Hắc Minh là do Hàn Phong thành lập, nhưng Hàn Phong căn bản không từng quan tâm quá Hắc Minh. Từ nay về sau, Hắc Minh minh chủ chính là Mạc Thiên Hành. Hàn Phong đang đi tới Hắc Hoàng Tông phải đi ma thú thây khô thời điểm đã nói. Làm Phong Thành giấy lên lửa địa ngục nháy mắt. Hàn Phong liền không còn là Hắc Minh Minh Chủ. Mà từ nay về sau, Hàn Phong cũng không lại quá hỏi Hắc Giác Vực tất cả. Đợi được tương lai, Hàn Phong đệ tử Tiêu Viêm cũng sẽ ở nơi này rèn luyện. Mạc Thiên Hành sẽ là một khối tốt nhất đá mài dao. Hàn Phong cũng hy vọng Tiêu Viêm con cờ này có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ. Cho tới nói Ưng Sơn lão nhân cùng Kim Ngân nhị lão, tất cả đều là Hắc Minh phó minh chủ. Hàn Phong chính là thủ hạ. Cười chết, cái gọi là phó minh chủ ở một cái liên minh bên trong xuất hiện, vốn là biểu lộ cái này liên minh minh chủ phải không bị tán thành. Mà ở Hàn Phong trong mắt, hết thảy đều bị phân làm có giá trị cùng không có giá trị hai loại. Trong đó có giá trị, lại lấy giá trị cao thấp tiến hành phân chia. So với Tiêu Viêm, Ưng Sơn lão nhân cùng Kim Ngân nhị lão vốn cũng không xứng đáng nhắc lên. Mà ở Phong Thành bên trong, ngoại trừ ba vị này trước Hắc Minh phó minh chủ ở ngoài, còn có rất nhiều gia nhập Hắc Minh cường giả. Tỉ như cái kia đã từng Hắc bảng đệ tứ, ăn vào Hoàng Cực Đan đột phá bát tinh đấu hoàng. Hàn Phong cam kết giúp hắn giết chết Tô Thiên Ban lão. Từ đầu đến cuối Hàn Phong đều không có đem cái này cam kết để ở trong lòng. Đùa giỡn, vì một đấu hoàng gia nhập hắn liên minh bên trong, đi cùng viễn cổ bát tộc lôi tộc trưởng lão là địch. Sợ không phải đang nói đùa. Giờ khắc này Phong Thành phảng phất hóa thành vong linh chi đô. Đen kịt hỏa diễm che kín cả tòa thành thị. Đầu đầu cũng có kêu rên oán linh. Từng cái hồn liên sen kẽ đan sen. Để Phong Thành càng hiện ra quỷ dị. Đã từng thuộc về Hàn Phong đặt chân Hắc Giác Vực lãnh địa. Vào đúng lúc này bị phá hủy. Hàn Phong cũng không từng quan tâm quá. Hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng khủng bố. Bởi vì những kia ở trên trời yêu hoàng lửa bên dưới chạm vào tức chết đám gia hỏa. Bọn họ đấu tinh bên trong đấu khí. Tất cả đều bị Hàn Phong bản mệnh thú hỏa hấp thu. Tăng cường lửa nhiệt độ, phần thiên trừ hại, Hàn Phong toàn lực triển khai cái này địa giai cao cấp đấu kỹ. Nhưng cũng đem phạm vi khống chế ở Phong Thành bên trong. Trích Tinh lão quỷ cùng Mộ Cốt lão nhân nhìn Hàn Phong, không dám vào nhập xuống mới Phong Thành, lo lắng Hàn Phong có âm mưu. Nếu như là trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hàn Phong trước đã thiết kế đả thương Trích Tinh lão quỷ cái này ngũ tinh đấu tôn. Bọn họ sẽ không thấy rõ Hàn Phong. Trích Tinh thiên tôn, làm sao bây giờ? Mộ Cốt lão nhân nhìn về phía một bên Trích Tinh lão quỷ. Đối với hắn hỏi, ta xuống giết Hàn Phong. Ngươi đi giải quyết đi Hàn Phong bộ kia con rối. Coi như Hàn Phong có âm mưu, chúng ta cũng nhất định phải xuống. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ có hay không có càng to lớn hơn dự mưu. Trích Tinh lão quỷ cắn răng nói rằng, lần này trở lại, ngươi đến cho bổn thiên tôn hai viên giới nguyên đan. Hung tợn liếc mắt nhìn Mộ Cốt lão nhân, Trích Tinh lão quỷ vọt thẳng vào trong biển lửa, hướng về Hàn Phong động thủ. Mà Mộ Cốt lão nhân nhưng là thầm mắng, giới nguyên đan làm bát phẩm đan dược, hắn luyện chế đều là tức là khó khăn. Vốn chỉ là cam kết cho Trích Tinh lão quỷ một viên giới nguyên đan làm thù lao. Nhưng bây giờ Trích Tinh lão quỷ há mồm chính là muốn hai viên. Nhưng này trường hợp, hắn nhưng không được không đáp ứng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.